Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Ngươi là người vẫn là quái vật, trang diện trong chốc lát lạnh xuống, bầu không khí có chút vi diệu, rốt cuộc đang ngồi trong lòng ba người đều rất rõ ràng. Mặc dù Phượng Hoàng Thành tiêu thụ kết quả không lý tưởng cũng không phải là điều nhân thủ trực tiếp đưa đến, nhưng nhất định không nhỏ ảnh hưởng, mà lại tựa như Chu Lập Hải nói như vậy. Kỳ Húc Quang đưa lên nhóm đầu tiên nhận chủ bắt đầu phiên giao dịch quảng cáo. Giống như là một cái chim non, bị người vừa mới phá qua đối phương lại lập tức mềm nhũn bình thường. Làm cho chỉ có thống khổ không có khoái cảm, lại muốn Chu Lập Hải đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Cho nên Chu Lập Hải hiện tại tìm tới cửa muốn tiền quảng cáo cũng coi như không gì đáng trách. Nhưng Kỳ Húc Quang mục đích lại trên người Trần Tấn, tự nhiên là không thể cho. Sự tình mọi người lòng dạ biết rõ, lại không thể mở rộng ràng, bởi vì còn muốn bận tâm mặt mũi. Gặp Chu Lập Hải buồn bực không lên tiếng ngồi, Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, cười nói, Chu Tổng, nói loại này bầy nát cũng không có gì ý tứ. Đúng, tình huống này ngươi nói với Trần Tổng qua sao? Hắn có ý kiến gì? Nói qua, hắn cũng không có cách nào. Chu Lập Hải bị tức giận nói, cũng không đủ quảng cáo tuyên truyền. Ai có thể có biện pháp? Cũng không phải thần tiên. Cho dù tốt marketing phương án cũng cần để hộ khách biết nha. Kỳ Húc Quang nghe vậy, gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy, Phượng Hoàng Thành tiêu thụ liền từ chúng ta tới phụ trách tốt. Chu Lập Hải lập tức nhíu mày, kết quả này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, do ai cụ thể phụ trách đâu. Hắn hỏi, từ ta tự mình phụ trách, có thể chứ, Trần Bắc Hổ vừa nói, vừa đi vào phòng, Chu Lập Hải thấy là hắn. Cứ việc ra ngoài ý định, nhưng cũng chỉ có thể đáp, nếu như Trần Tổng có thể tự mình phụ trách lời nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Trần Bắc Hổ cười nói, yên tâm đi, ta xem qua hiện tại tiêu thụ chủ tính, làm hoàn toàn chính xác thực không tốt. Bất quá Chu Tổng ngươi cũng muốn lý giải, chúng ta Vạn Vũ dù sao cũng là vừa thành lập, các phương diện sự tình cũng còn không có đi vào quỹ đạo. Nhân tài dự trữ cũng không đủ, chỉ có thể chúng ta làm nhiều một ít chuyện. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Trước cáo từ, Chu Lập Hải vội vàng ứng tiếng liền thối lui ra khỏi phòng. Mặc dù không rõ ràng Kỳ Húc Quang vì cái gì bỗng nhiên đổi sách lược, nhưng hắn nhất định phải lập tức đem cái này tin tức nói cho Trần Tấn. Gặp hắn rời đi, Kỳ Húc Quang đối Trần Bắc Hổ hỏi, thế nào, có lòng tin sao? Trần Bắc Hổ nhún nhún vai, cười khổ nói, giống như ngoại trừ lấy tiền nện bên ngoài, thật không có biện pháp gì tốt lắm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bên nào đều chiếm không đến. Nếu là chính ngươi phụ trách, nên tiêu tiền chúng ta cũng không thể hẹp hòi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Rốt cuộc chính ngươi liền là giám đốc mà. Kỳ Húc Quang cười nói. Nghe vậy, Trần Bắc Hổ trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc. Đây là muốn bỏ quyền sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến, trước đó mình mặc dù là trên danh nghĩa giám đốc, nhưng là dính đến chi phí đầu nhập, tất cả đều là cần Kỳ Húc Quang gật đầu. Nhưng bây giờ nghe hắn ý tứ trong lời nói, là muốn đem Vạn Vũ công ty quyền quyết định giao cho mình. Nghĩ đến cái này, Trần Bắc Hổ không cách nào ức chế hưng phấn lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai vị lão đại yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang liếc nhau một cái, cười ha ha. Mà cùng lúc đó, Chu Lập Hải trong thang máy liền không kịp chờ đợi cho Trần Tấn gọi điện thoại. Căn bản chính là trở tay không kịp nha. Chu Lập Hải nói, thuận lời đầu của ta, liền trực tiếp đem ta đều cho rút lui. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đối với Kỳ Húc Quang đột nhiên xuất hiện một chiêu, Trần Tấn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đoán được. Hắn chỉ có thể trấn an nói, hẳn là chỉ là không muốn đem tiền giao đến trên tay ngươi đi. Sợ ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ha ha, tương đương, đối với hắn nói lý do này, Chu Lập Hải dừng một chút, cũng là tính có thể tiếp nhận, dù sao cũng là hơn ngàn vạn tiền quảng cáo. Cụ thể qua tăng người muốn làm chút văn chương quá dễ dàng. Sẽ có không tín nhiệm cũng là bình thường. Nói cho cùng, hiện tại Hải Thịnh bất động sản thế nhưng là họ Trần. Trần Bắc Hổ Trần, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chu Lập Hải xẹp xẹp miệng, rõ ràng có chút xem thường. Ta cũng không tin hắn một cọng lông đều không dài đủ tiểu thí hài. Có thể lớn bao nhiêu bản sự. Người đây là ngay cả ta cũng mắng tiến vào sao? Trần Tấn cười nói, người cũng chớ xem thường hắn. Giải quyết việc chung đi. Không tích cực, không lười biếng là được rồi. Chu Lập Hải sững sờ, ngẫu nhiên nhớ tới Trần Tấn niên kỷ. Lập tức lúng túng, Trần Tấn từ trước đến nay cay độc, để hắn kiểu gì cũng sẽ không tự chủ quên Trần Tấn kỳ thật cũng chính là cái chừng 20 tiểu hỏa tử. Bất quá hắn gặp Trần Tấn cũng không có sinh khí dáng vẻ. Liền bồi thường cái không phải. Cúp điện thoại, Trần Tấn cái này chính cùng Hoàng Miện đi tại lại mặt cửa hàng trên đường. Nghe hắn nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Lão đại, ngươi ở công ty bên ngoài sản nghiệp không ít nha. Ha ha, tương đương, Trần Tấn là cố ý không có tránh đi Hoàng Miện. Hắn nghe vậy cười nói. Thế nào, có muốn hay không kiếm chút thu nhập thêm? Muốn, Hoàng Miện lập tức đáp. Hiện tại ngoại trừ Đào Tiểu Sơ bên ngoài, không có chuyện gì so, kiếm tiền, hai chữ này hấp dẫn hơn hắn. Liền ngay cả kiếm tiền, đều chỉ là vì có thể để cho Đào Tiểu Sơ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trần Tấn gật gật đầu, vào cửa hàng lên tiếng chào hỏi. Liền lái xe mang theo Hoàng Miện cùng một chỗ hướng bắc chạy tới. Theo ngoài cửa sổ xe công trình kiến trúc dần dần thưa thớt, người đi đường dần dần biến mất. Hoàng Miện hỏi, lão đại, đây là đi cái nào a? Một cái mới hạng mục, người đến liền biết. Trần Tấn nói, đúng rồi, đem công bài cùng cà vạt hái được. Hoàng Miện có chút kỳ quái, bất quá vẫn là theo Trần Tấn nói làm. Lại đi một lúc sau, mắt thấy là phải lái ra nội thành đến Lương Sơn Trấn. Trần Tấn mới rẽ ngoặt đứng tại Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ cổng. Sau khi xuống xe, Hoàng Miện trừng trong mắt nhìn một chút tráng lệ tiêu thụ bán building chỗ. Khó hiểu nói, lão đại, đây không phải một tay phòng sao? Chẳng lẽ lại cùng chúng ta công ty có hợp tác? Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền đem Trần Tấn làm cho giật mình. Hắn dùng nhìn bệnh tâm thần giống như ánh mắt nhìn xem Hoàng Miện. Thẳng đem Hoàng Miện nhìn trong lòng run rẩy, kinh nghi bất định nói. Lão đại, ta nói sai lời gì rồi sao? Trần Tấn giật mình, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên là người bị bệnh thần kinh a. Giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách. Thiên tài quả nhiên là tồn tại. Trần Tấn có chút sụp đổ nghĩ đến liên quan tới Phượng Hoàng Thành tiêu thụ phương án. Trần Tấn trong lòng nghĩ sẵn trong đầu, vậy mà một nháy mắt liền bị Hoàng Miện nói bên trong hạch tâm nhất mấu chốt. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Miện là tại thuần túy vô ý thức thốt ra. May mà Trần Tấn đối với mình kế hoạch còn có chút dương dương tự đắc, có chút tiểu kiêu ngạo, dù sao cũng là khai sáng một loại hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức. Nhờ vào tại phụ thân bên người mưa dầm thấm đất, Hoàng Miện thiên phú buôn bán có lẽ so với mình nhìn thấy còn muốn đáng sợ a. Trần Tấn không khỏi nghĩ như vậy, rốt cuộc hoạt điểm radar cung cấp chỉ số cũng chỉ là chỉ số. Nhưng người cái này giống loài, lại là tối không có cách nào dùng chính xác số liệu để cân nhắc. Giờ khắc này, Trần Tấn vô cùng may mắn chính mình lúc trước vì rút ngắn cùng Hoàng Hách quan hệ mà nhận Hoàng Miện. Hiện tại xem ra, Hoàng Miện thực tình ủng hộ có lẽ sẽ là so Hoàng Hách hùng hậu tài chính càng thêm quý giá tài. Ngốt. Gặp hắn y nguyên thận trọng nhìn xem mình. Trần Tấn cười nói, không phải, mang ngươi đến xem sản nghiệp của ta. Hoàng Miện dùng so Trần Tấn mới vừa rồi còn muốn nhìn bệnh. Tâm thần giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Khó nhọc nói, cái này tòa nhà, là lão đại sản nghiệp của ngươi. Ha ha, miễn cưỡng cũng được a, ta là đại cổ đông đâu. Trần Tấn cười càng mừng hơn. Có như vậy điểm trả thù thành công ác thú vị. Hoàng Miện thì là trực tiếp liền hỏng mất. Lão đại ngươi đến cùng là người vẫn là quái vật a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN